Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 11, 2, đều muốn biểu hiện tốt một chút mình. Bóng đá cấp tốc ở trên bầu trời phi hành, nhanh chóng bay đến trước trận. Trước trận người cao Nicola Benner lập tức dùng thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Trực tiếp dựa vào thâm hậu Ivanovic, cao cao nhảy dựng lên, nghênh cầu đưa đỏ. Hôm nay Nicola Benner là kìm nén một mạch. Nicola Benner muốn để Joa biết, hắn rời đi Leeds United đội, hắn cũng phát triển được rất tốt. Bởi vì gần nhất lời nói điên cuồng là thật nhiều. Rất nhiều người đều công bố, nếu như năm đó Nicola Benner không hề rời đi Leeds United đội, như vậy hiện tại liền không có Diego Milito chuyện gì. Mà lại Nicola Benner còn có thể đi theo Luca Toni học tập một vài thứ, sau đó trực tiếp tiếp nhận Carlo Toni chủ lực vị trí. Nicola Benner chọn rời đi Leeds United gia nhập liên minh Arsenal đội về sau, lẫn vào kỳ thật cũng không như ý. Nicola Benner đều không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Bởi vì Arsene Wenger lựa chọn tin tưởng Adebayor. Adebayor là Arsenal đội trong chủ lực phong. Nicola Benner là gắt gao bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Cơ hồ không có cái gì cơ hội. Nếu như không phải Adebayor gần nhất cãi nhau lấy muốn rời khỏi Arsenal đội, cùng Arsene Wenger cùng câu lạc bộ chơi cứng, Nicola Benner lúc này mới thu được cơ hội. Hiện tại, Nicola Benner mới lên vị. Rất nhiều người đều công bố, nếu như Adebayor không tự mình tìm đường chết, Nicola Benner cơ hồ không có cơ hội. Hiện tại rất nhiều người đều là đang chất vấn Nicola Benner. Nhất là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất nhiều đều là châm chọc nói móc lấy Nicola Benner. Mà lại rất nhiều lông mày các phóng viên cũng là điên cuồng cùng gió. Công bố Nicola Benner chính là có mắt không tròng. Rõ ràng sinh ở Bảo Sơn lại bỏ đi như giày rách. Lựa chọn một cái lỗ đen. Nghe được những này châm chọc công kích ngôn luận, Nicola Benner tự nhiên vô cùng tức giận. Nicola Benner đồng thời trong lòng âm thầm thề, trận đấu này, hắn nhất định phải hảo hảo chính là biểu hiện. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện mình, để tất cả Leeds United người đều biết, mình tại Arsenal đội trôi qua rất không tệ, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mình gia nhập liên minh Arsenal đội không phải một sai lầm. Cho nên, Nicola Benner cắn răng phát huy, nhất định phải chấn kinh tất cả Leeds United người. Bao quát xoa, Nicola Benner cao cao nhảy dựng lên, trong lòng điên cuồng gầm thét. Các ngươi cho lão tử nhìn xem. Bằng một tiếng, Nicola Benner một cái hất đầu, trực tiếp đem bóng đá xoát cho cùng lên đến Van Persie. Xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ. Nicola Benner lực áp Ivanovic. Xinh đẹp đưa đỏ, Arsenal đội cơ hội. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Huấn luyện viên trên ghế Arsene Wenger đều chống lên thân. Bởi vì cùng lên đến Van Persie trực tiếp vung mạnh chân chuẩn bị rút bắn cơ hội. Bang! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hiện trường tất cả sân khách fan bóng đá một mảnh thất vọng thở dài. Một mảnh xôn xao. Xinh đẹp phòng thủ. Gary Cahill. Hoàn mỹ. Eddie Gray kích động gầm thét. Đồng thời đưa lên một trận tiếng vỗ tay. Hoàng quan sân bóng bên trong. Vô số tiếng vỗ tay vang lên, phảng phất lôi minh. Nguyên lai, ngay tại Van Persie vung mạnh chân quất lúc bắn, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill vượt lên trước một chút xíu trượt sẻng ra. Một cước đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Còn tốt Van Persie mắt thấy xảy ra chuyện như vậy, thu lại chân của mình. Nếu không hai người này chân sợ là đều chịu không được, sẽ thụ thương rất nặng. Oa a. Vô cùng nguy hiểm phòng thủ, nhưng là phi thường thành công. Gary Cahill tại dũng khí bên trên chiến thắng Van Persie. Van Persie sau cùng thời điểm thu chân, không có nghĩa vô phản cố dũng khí. Có lẽ nếu như hắn liều lĩnh trương vòng ra ngoài, hắn sẽ trước đụng phải bóng đá. Gary Cahill liền sẽ giống như hắn thu chân. Van Persie thua liền thua ở nơi này. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô to lấy Gary Cahill danh tự. Vì đó lớn tiếng khen hay. Van Persie lần này thu chân là trong dự liệu. Bởi vì Van Persie trước đó nhận qua thương rất nặng. Hắn hẳn là rất rõ ràng dưỡng thương thống khổ. Hắn không muốn bị thương nữa đi dưỡng thương. Cho nên, mặc dù trận banh này hắn có 50% cơ hội cầm tới. Thậm chí hắn nhẫn tâm nhất định sẽ cầm tới. Nhưng là hắn cũng sẽ không đi liều. Bởi vì so với một cơ hội này thành công. Hắn lâu dài chức nghiệp kiếp sống mới trọng yếu nhất. Hắn không muốn bởi vì một cơ hội này mà hủy đi mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Cho nên, từ một điểm này nói, ta còn là tán thành Van Persie đừng đi đoạt trận banh này. Eddie Gray nói như thế. Bên sân Arsene Wenger có lẽ cũng cho rằng như thế. Cho nên hắn cũng là hướng Van Persie vỗ tay. Có lúc, đá banh tuyệt đối không muốn chỉ có cái dũng của thất phu. Hắn là rất bình thường tán thành Van Persie cái này lựa chọn. Doa cũng là vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Gary Cahill. Bóng đá rơi xuống giữa trận Luka Modric dưới chân. Luka Modric còn có quay người. Hắn cũng cảm giác được có người sau lưng. Hắn lập tức tả hữu giả thoáng. Sau đó nhanh chóng phía bên trái đường quay người. Trực tiếp bỏ rơi sau lưng Abu Diaby. Oa nha! Diaby liều lĩnh, lỗ mãng, nguy hiểm, Arsenal đội nguy hiểm, Mark Lawrence lập tức gầm thét, vừa mới quay người tinh thần đến, Luka Modric liền ngắm gặp bị hắn thoảng qua Abu Diaby, sau đó hắn bỗng nhiên ra tốc, dẫn bóng cấp tốc trước chen vào, tiền vệ phòng ngự vị trí đã trống không, nhất định phải có người trống đi tới, lúc này, Arsenal đội hậu vệ trung tâm Kolo Touré liền xông ra ngoài. Hắn hiện tại chính là tiền vệ phòng ngự. Chính là Arsenal đội tiền vệ phòng ngự. Đây chính là Kolo Touré dáng người không cao. Vì sao lại trở thành Arsenal đội hậu vệ trung tâm nguyên nhân một trong? Kolo Touré tốc độ rất nhanh a, mà lại đá bóng động não. Lúc nào nên bên trên, lúc nào nên dưới. Hắn là phi thường minh bạch. Mà lại, Kolo Touré bật lên năng lực vô cùng xuất sắc. Hắn là phi thường thích hợp đánh hậu vệ trung tâm vị trí. Kolo Touré đỉnh ra ngoài. Arsenal đội hai cái hậu vệ biên liền lập tức hướng trung lộ thu về. Muốn hình thành tam trung vệ thể hệ. Kolo Touré đi ra quá nhanh. Luka Modric lại một điểm không có bối rối. Hắn là tính toán kỹ Kolo Touré bước chân. Mắt thấy Kolo Touré sắp nhào lên trong nháy mắt, hắn lập tức một cước nghiêng nhét, đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước chen vào Gareth Bale. Arsenal đội sườn bộ vị đưa đã trống không? Nhìn qua là vô cùng nguy hiểm, bởi vì Gareth Bale tốc độ quá nhanh, Kolo Touré lúc này là theo sát lấy Luka Modric. Không có trở về hậu vệ vị trí. Cho nên hiện tại Arsenal đội chỉ có 3 cái hậu vệ. Vừa hậu vệ Ibu lập tức bù phòng ra ngoài. Đi chặn đường Gareth Bale. Gareth Bale mắt thấy Ibu đập ra đến. Gareth Bale lập tức đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến. Ibu lập tức lướt ngang. Thế nhưng là ngay tại hắn lướt ngang thời điểm. Gareth Bale đột nhiên quay người dẫm cầu. Liên tục quay người hơn người. Mạch cắt địch quay người. Gareth Bale trực tiếp mạch cắt địch quay người hoàng điêu Ibu. Ibu là bị Gareth Bale cho lắc choáng. Nhưng là Gareth Bale là mặt hướng ranh giới cuối cùng phụ cận. Mà cũng không phải là bên trong cắt phụ cận. Gareth Bale biết hắn nhất định phải lập tức chuyền bóng. Nếu không Ibu ra hỏa này liền thu hồi lại. Gareth Bale không có đến trễ chiến cơ. Trực tiếp lập tức đem bóng đá xoa chuyền đi. Bóng đá cấp tốc bay trung lộ. Trung lộ Diego Milito cấp tốc xông về trước điểm. Đem Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ đều cho mang hướng về phía trước điểm. Bởi vì Diego Milito là Leeds United công kích mạnh nhất tay. Arsenal người không biết trận banh này sẽ chuyển hướng chỗ nào. Bọn hắn cũng chỉ có theo sau. Tất cả mọi người là đi theo. Bóng đá lại bay thẳng hướng về phía sau điểm. Xinh đẹp chuyền bên trong. Leeds United đội cơ hội tới. Alexander Pato, Eddie Gray kích động gầm thét, điên cuồng reo hò, bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Alexander Pato phi thường thong dong thoải mái mà lên nhảy. Sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc nhanh chóng bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng. Bởi vì Alexander Pato trước người chính là một cái to lớn không môn. Arsenal đội thủ môn Almunia cho dù là bạch tuộc cũng là nhào không đến trận banh này. Quả nhiên, bóng đá cấp tốc bay vào Arsenal đội cầu môn. Oanh một chút, toàn bộ hoàng quan sân bóng đều nổ tung. Hiện trường tất cả đều là Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cả tòa sân bóng tựa như là một tòa bộc phát núi lửa hoạt động đồng dạng bạo phát. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn gầm thét. Pato, Pato, Pato, dẫn bóng Pato cũng là phi thường kích động. Hắn là cấp tốc xông về vì hắn chuyển bóng Gareth Bale. Pato kích động gầm thét. Xinh đẹp, chuyền đi thật là thật xinh đẹp. Hoàn mỹ, Gareth Bale là hung hăng ôm ấp lấy Pato. Lớn tiếng gầm thét, xinh đẹp, đi vào quá đẹp. Sau đó Leeds United đội đám cầu thủ đều là lao qua. Cấp tốc cùng hai người này ôm nhau, cùng một chỗ chúc mừng. Xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United đội lần này phản kích thật là quá cấp tốc. Đương nhiên trung lộ Luka Modric cùng Gareth Bale đưa đỏ chuyền bóng thật là quá mấu chốt. Hai người này thật là quá lợi hại, vô cùng lợi hại. Eddie Gray kích động gầm thét. Lúc này, Eddie Gray cũng không biết làm sao khích lệ hai người này. Arsene Wenger là sắc mặt tái xanh. Trận banh này vốn là bọn hắn Arsenal đội cơ hội a. Lập tức liền biến thành dạng này. Hậu phòng tuyến đều là đang làm gì? Kỳ thật Arsenal đội trận banh này lớn nhất sai lầm là tới từ Abu Diaby. Abu Diaby gia hỏa này quá hy vọng biểu hiện. Cho nên tại quả bóng này bên trên là có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, trực tiếp bị Luka Modric cho thoảng qua. Trong chớp nhoáng này phá vỡ Arsenal đội phòng thủ hệ thống. Này mới khiến Leeds United đội lại lấy ít đánh nhiều cơ hội. Đương nhiên, Arsene Wenger là phi thường không hài lòng Abu Diaby biểu hiện. Abu Diaby cũng là không chỗ ở lắc đầu. Hắn tự mình biết trận banh này là hắn xuất hiện vấn đề. Chính hắn quá gấp, quá muốn tại Leeds United mặt người trước biểu hiện, quá muốn chứng minh mình. Cái này đưa đến tâm hắn thái có chút mất cân bằng. Abu Diaby là hướng Arsenal đội các đội hữu xin lỗi. Nói ra, thật xin lỗi. Các vị, trận banh này là lỗi của ta. Arsenal đội đám cầu thủ thì là đi tới vỗ vỗ Diaby bả vai. An ủi hắn, đồng thời công bố cái này không có cái gì. Bọn hắn tiếp xuống cố gắng một chút. Bọn hắn liền có thể vịn trở về. Đúng vậy, lúc này Arsenal đội đám cầu thủ vẫn là lòng tin 10 phần. Rất nhanh, Arsenal đội là lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal đội đám cầu thủ điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội cầu môn. Arsenal đội rõ ràng là tăng cường tiến công tiết tấu. Tiến công. Arsenal đội tiến công tới. Fabregas liếc một cái trách đối diện. Sau đó đột nhiên đem bóng đá thẳng nhét. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước chen vào Van Persie. Cơ hội. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.